Bất quá sau trận chiến này, người kia cũng không bạc đãi. Về phần Si Vương bệ hạ sau trận chiến này thì hỗn độn nguyên thạch coi như thù lao. Hôm nay Cửu Lê nhất tộc, nếu không ngăn trở thì tín đồ của bệ hạ cũng chỉ còn lại cực ít. Dùng vị câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế làm thù lao, không biết bệ hạ có thấy thỏa mãn. Câu Trần Đại Đế, Si Vương vô thức cau mày, trầm ngâm một lát mới khẽ gật đầu. Thần vị thiên đình này vừa khéo Si Vương ta, chỉ là vẫn ở dưới Hạo Thiên, hơi có chút làm cho người khó chịu. Câu Trần Đại Đế, trưởng binh qua sát phạt, thống soái thiên hà quần yêu. Hắc, không ngờ Si Vương ta là một vu thần cũng có ngày quản hạt quần yêu. Cười tự giễu, ánh mắt Si Vương lướt qua hai người Tất Phương Hạn Mị, nhìn nữ kia thì trong mắt lóe lên duệ quang, Thác Bạt Huyên. Sát ý lập tức nổi lên, khóa cứng thân ảnh Hạn Mị, hồn niệm cuồn cuộn áp tới. Sát khí tràn ngập thiên địa, nữ tử kia cũng thoáng run sợ, ánh mắt tĩnh mịch cuối cùng cũng lộ ra vài phần sinh động, thanh hồng mâu qua cũng nắm chặt trong tay, không khí hai bên dần lạnh cứng, cương phong linh lực nổi lên tứ phía. Thân ảnh Minh Hà lão tổ đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở giữa hai người, hừ lạnh một tiếng nói, Si Vương điện hạ, Hạn Mị chính là người của vị kia Khâm Điểm. Mặc kệ hai người các ngươi trước đây có ân oán gì, đợi ngày sau hãy nói. Trước mắt đại địch chính là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế. Si Vu cầm trong tay cử thương, thần sắc âm lạnh nhìn Minh Hà hồi lâu, nhưng thấy hắn vẫn không có ý nhượng bộ, lực huyết sát cũng bắt đầu dâng lên cuồn cuộn. Dù địa vị ngang nhau nhưng mơ hồ vẫn thắng một bậc. Si Vu đột nhiên lại cười lớn, bản vương hôm nay có ân oán gì đáng nói với nàng? Không chết không sống, cương thi chuyển dương, tên cũng là Hạn Mị, đây cũng là báo ứng. Hiên Viên a Hiên Viên, lúc trước ngươi đem ta phong ấn, có nghĩ một ngày ái nữ của ngươi cũng rơi xuống tình trạng này? Hắc hắc, hay cho một Hạn Mị, phải nên trường tồn thế gian, càng lâu càng tốt. Tiếng cười điên cuồng mang theo khoái ý vô tận truyền đến tứ phương. Minh Hà lão tổ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cũng không để ý. Quang trạch trong mắt Hạn Mị dần ảm đạm, khôi phục tĩnh mịch, nhìn xuống mặt biển dường như không nghe thấy lời của Si Vu. Tất Phương thấy thế khẽ thở dài, trong mắt lần đầu tiên thoáng hiện vài tia thương cảm rồi nhanh chóng thu liễm. Hướng Minh Hà hỏi, nếu có Si Vương, lần này phần thắng ngược lại là không ít. Hôm nay người đã tụ tập, vậy Nhạc Vũ đang ở đâu? Mọi người nghe vậy đều chú mục nhìn vào, ngay cả tiếng cười Si Vu cũng dừng lại. Lúc này hắn đang ở Thiên Nguyên giới, bất quá đợi đến lúc ta và ngươi tới đó chắc là đã muộn một bước. Nhạc Vũ tay cầm Côn Luân kính, một thân huyễn pháp càng đã tới cảnh giới đỉnh phong, tung tích ngay cả thánh nhân cũng không thể tính ra. Nói đến đây, trên mặt Minh Hà hiện ra vài phần ảo não, trước khi bản tọa thoát khốn thì đã muốn hậu thổ đã dùng tín phụ cảnh báo để biết tung tích hắn, không ngờ tiện phụ này lại chưa từng mắc lừa, đợi đến khi biết huyết lục thiên quân xuất hiện tại Thiên Nguyên giới thì đã muộn. Năm người chung quanh, ngoại trừ Hạn Mị đều khẽ nhíu mày, sau đó lại thấy Minh Hà lạnh giọng cười cười, bất quá chư vị cứ yên tâm là được, người kia đã có bố trí, tuyệt không để lọt lưới. Khi đó ta và các ngươi còn có giúp đỡ khác. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong Quan Vân Điện tại đỉnh Quảng Lăng, mấy trưởng lão Nông Dịch Sơn, Thanh Dương Tử, Cung Trí, Mạc Quân đều phân ra ngồi hai bên điện, ánh mắt ngây ngốc tựa hồ còn chìm đắm trong chấn động. Nhạc Vũ ngồi sâu trong điện, Liễu Nguyệt Như lại đứng bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt như nước thỉnh thoảng liếc sang Nhạc Vũ, ngoại trừ vẻ sùng kính còn có một tia hạnh phúc mơ hồ. Cũng may người trong điện đều đang kinh ngạc nên cũng không chú ý đến điều dị thường này. Yên tĩnh hồi lâu, Nông Dịch Sơn mới dần dần lấy lại tinh thần, cảm thán, kinh lịch của bệ hạ quả thật kinh người, đặt mình vào hung hiểm vẫn có thể giãy giụa thoát ra. Trong vòng 200 năm đã có thể xưng hùng phương Bắc, lực áp thiên đình, Nông Dịch Sơn thật sự bội phục. Mấy người bên cạnh tuy không nói lời nào nhưng thần sắc đều đồng ý sâu sắc. Trong mắt ngoài vẻ kinh hỉ tán thưởng còn có vài phần sợ hãi. Sương Băng Hồng ở vị trí thứ tư bên trái, nhìn sững vào Nhạc Vũ vẻ cảm khái. Tiểu tử lúc trước theo hắn học trận Pê Hù cuối cùng đã thành cánh chim bay lượn cửu thiên, trở thành đại thủ kình thiên của Quảng Lăng Tông bọn họ. Thanh Dương Tử trầm ngâm một hồi rồi khẽ thở dài, chắc chắn hung hiểm. Chỉ cần bước sai một bước thì kết quả thân vẫn. Lão Phu cực kỳ bội phục. Bị ánh mắt mọi người nhìn vào nhưng Nhạc Vũ không hề cảm thấy bối rối. Chỉ cười khiêm cung, một thân thành tựu của đệ tử cũng là nhân duyên tế hội. May mắn có Trấn Nguyên Đại Tiên cùng này từ hàng đạo tôn thành toàn mới có hôm nay. Lời này của hắn là thực lòng, nếu không có việc ngộ đạo vạn năm ở Ngũ Trang Quan thì hắn tuyệt không có căn cơ như ngày hôm nay. Lại nếu như không có từ hàng, đẩy hắn lên đế vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, Di chuyển Quảng Lăng nói ra hắn có thể sớm bước vào hàng ngũ nhân vật đỉnh phong Hồng Hoang, cùng sóng vai với những nhân vật thái cổ, thật sự phải cảm tạ từ hàng. Mặc dù khi mới đảm nhiệm An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc, kiếp số hung hiểm, có thể nói là liên miên không hết, nhưng vị xiển giáo đa mưu túc trí này còn chưa bao giờ chính thức để hắn chịu thiệt, ngược lại nhiều lần mang tới cho hắn không ít chỗ tốt. Nắm giữ đế đỉnh phương Bắc mới xem là khởi đầu phát tích chân chính của hắn. Đứng bên cạnh Nông Dịch Sơn, Cung Chí lại trao mày nói, như vậy xem ra, kẻ địch của bệ hạ hiện giờ không phải là xiển giáo, mà là thiên đình. Ngoài ra còn có một vị, đó là Hồng Quân Đạo Tổ. Nói xong bốn chữ cuối cùng, toàn thân Cung Chí căng cứng, hai nắm tay nắm chặt mới có thể gắt gao ngăn chặn sự kinh hãi, nhưng trong đồng tử lại không khỏi một hồi co rút. Những người còn lại cũng không ngoại lệ, hô hấp ngưng lại, phảng phất như bốn chữ này giống như cấm kỵ, có ma lực, ẩn chứa uy năng lớn lao. Nhạc Vũ thanh sắc bất động, liếc mắt nhìn mọi người trong điện, thần sắc vẫn bình thản như trước. Ta và Lăng Tiêu Tổ Sư muốn lấy lực chứng đạo, sớm muộn cũng sẽ đối địch với thiên đạo. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng hiện nay trong Hồng Hoang, tình thế vi diệu, bảy vị thánh nhân tạm thời cũng sẽ không làm khó ta. Hồng Quân hợp đạo, mặc dù còn có thể nhúng tay vào chuyện thế gian, nhưng chịu hạn chế rất lớn. Ngược lại cũng không cần quá mức, nhưng không khí trong điện vẫn ngưng trọng như trước. Một hồi lâu, Nông Dịch Sơn mới cười khổ nói, lấy lực chứng đạo, đối địch với thiên đạo, Vũ Nhi và Tổ Sư, thật đúng là điên cuồng. Mà thôi, ta có thể tu luyện đến cảnh giới này đều nhờ ngươi, cho dù mất mạng cũng có thể thỏa mãn. Lần này tất cả mọi người trên dưới của Quảng Lăng ta đều liều mình cùng quân tử là được, dù cho thần hồn câu diệt cũng không hối hận. Nghe được lời này, vẻ âm trầm sợ hãi trên mặt mọi người lập tức thối lui hơn phân nửa. Ngay cả Cung Chí cũng khẽ lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Nông Dịch Sơn nói đến đây, thần sắc lại khẽ biến đổi. Đúng rồi, lần này Vũ Nhi đến Thiên Nguyên giới, không chỉ đơn giản trở về viếng thăm thôi chứ. Mười mấy đôi mắt lập tức lại nhìn lên trên. Nhạc Vũ cũng vui vẻ cười nói, lần này Nhạc Vũ đến Thiên Nguyên, một là muốn dẫn Nguyệt Như, hai là tông môn di chuyển đến Hồng Hoang giới nội. Sơn môn ta đã chọn xong, ở gần Triều Ca, lân cận Tức Sơn. Nông Dịch Sơn bất giác nhíu mày, lần này Nhạc Vũ đến đây lại âm thầm có ý ủy thác hậu sự. Tức Sơn là đạo tràng duy nhất ở nhân gian của hậu thổ thánh nhân, an bài Quảng Lăng Tông ở gần Tức Sơn, vừa vặn thuận tiện cho hậu thổ, tiện bề trông nom. Cho dù một ngày nào đó Nhạc Vũ qua đời, cũng không liên lụy đến tông môn, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Trong lòng mọi người không khỏi đắng chát, biết được trong mắt Nhạc Vũ, bọn họ không phải là những người trợ lực, mà là gánh nặng, không thể vứt bỏ. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mượn lực của tông môn. Hơn mười mấy người đứng hai bên tựa hồ cũng mơ hồ có suy đoán này, sắc mặt đều tái nhợt, vô cùng khó coi. Nông Dịch Sơn lại có vài phần khó hiểu, nghi hoặc hỏi, nhưng sau khi ta đi rồi, đạo thống của Dục Lăng Tiêu Tổ Sư ở giới này phải làm thế nào? Còn nữa, nếu di chuyển toàn bộ đến địa tiên giới, để bệ hạ che chở, chỉ sợ đệ tử Quảng Lăng ta khó lòng có được tố chất như trước kia. Trận chiến với xiển giáo trăm năm trước, Vũ Nhi ngươi không đưa Quảng Lăng Tông cùng đi, chẳng phải vì có ý tiếp tục ma luyện đệ tử Tông ta sao? Sư tổ, lúc đó là lúc đó, hôm nay là hôm nay. tình thế bất đồng, lựa chọn cũng tự nhiên bất đồng. Nhạc Vũ lắc đầu, ánh mắt lại quét về phía ngoài điện, trong đôi mắt là thần quang sáng rõ. Hơn trăm năm trước, tình thế tuy hung hiểm, ta lại tự phụ có thể bảo vệ Quảng Lăng bình an, hiện giờ thật sự không có tự tin. Người đó ghen ghét ta quá sâu đậm, trong mấy năm nữa nhất định sẽ có một trận đại chiến. Ta không thể có chút sơ hở, cũng không thể cho người đó cơ hội dùng mọi loại thủ đoạn. Hiện giờ chính là Nhạc Vũ đã thành đạo, thời điểm mấu chốt nhất, đương nhiên phải lo lắng cho tất cả. Thần sắc của mọi người lập tức khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn về phía Nhạc Vũ, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Lời nói vô cùng tự tin khiến cho khí thế của Nhạc Vũ trong lúc này tựa hồ lại tăng thêm mấy phần, tựa như một tòa núi cao không thể chạm vào, uy nghi hùng dũng trong đáy lòng mọi người, không thể xóa nhòa. Từ trong thiên nguyên giới bước ra một lần nữa, Nhạc Vũ tựa hồ chính tai nghe thấy, bổn nguyên giới này đã không chịu nổi gánh nặng, lập tức buông lỏng tâm tình. Con người Nhạc Vũ chính là tồn tại vượt qua cực hạn của giới này. Khi hắn rời đi, thiên nguyên giới cũng lập tức khôi phục như thường, chỉ là trong bổn nguyên còn có ít suy yếu. Không nhịn được cười, Nhạc Vũ bất ngờ bắn ra một viên nguyên thần tinh hạch nhỏ bé vào trong thiên nguyên giới. Mặc dù không thể khiến thiên nguyên giới tấn thăng một lần nữa, nhưng lại có thể thoáng đền bù nguyên khí hao tổn. Rời khỏi thiên nguyên giới, du hành trong hư không, ước chừng nửa ngày sau, Nhạc Vũ chỉ còn thấy Khổng Dật chân nhân, nhưng lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, đứng sánh vai với Sơ Tam. Trên mặt là nụ cười chế nhạo, mang theo mấy phần trêu tức. Thì ra sư huynh nhà ta, ngoại trừ nghĩa khí sâu nặng, cũng là hạt giống đa tình, thật sự có thể nói là nơi nào cũng lưu tình, già trẻ không ta. Nhạc Vũ biết rõ ẩn ý bên trong của Khổng Dật. Lúc này trong sơn hà đồ của hắn, không chỉ có Quảng Lăng, còn có mấy tông môn từ trước đến giờ một mực phụ thuộc Quảng Lăng, trung thành với Quảng Lăng. Một trong số đó chính là Băng Nguyệt Tông. Hắn tất nhiên biết rõ tâm tư của Hư Nhược Nguyệt. Đương nhiên ý niệm trong lòng trưởng giáo đệ tử nhà mình cũng biết rõ như lòng bàn tay. Nhạc Vũ lắc đầu, cũng lười để ý lời nói trêu chọc của Khổng Dật, đi thẳng vào vấn đề, chuyện kia làm xong rồi chứ? Khổng Dật nhíu mày, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bỗng nhiên vung tay lên, đánh mấy đoàn quang ảnh ngũ sắc về phía Nhạc Vũ. Chuyện liên quan đến tương lai Khổng Dật ta, đương nhiên không thể không toàn tâm. Về phần chuyện hồn độn hải mà ngươi nhờ bà, ta đã sai một hóa thân của ta đi trước. Trong vòng nửa năm, tất có tin tức. Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, sớm đã chuẩn bị mấy đạo tử kim phù chiếu, lần lượt đánh về phía bốn phương tám hướng, xuyên thẳng mà đi. Sau đó mới thu mấy đoàn linh vật ngũ sắc lơ lửng trước người vào trong tay. Đó là 5 chiếc lông đuôi cực đẹp, khí tức không chút nào dưới tiên thiên chí thánh linh bảo. Chính là linh bảo mà Khổng Dật ẩn giấu ngũ sắc quang linh. Cũng là thứ khi Khổng Dật mới sinh ra, đoạt được khí của tiên thiên hồn nguyên biến thành. Nếu là tiên thiên linh bảo, cũng là vật bổn mạng vật, thần diệu vô cùng. Trong một đoàn linh quang khác lại có vô số lông vũ màu sắc rực rỡ, hoa lệ tươi đẹp, tổng cộng đến 99.000. Bộ phận cuối cùng là vô số ngũ hành linh tài, chính là kỳ chân tuyệt đỉnh nhất thế gian. Nhạc Vũ cẩn thận xem xét, cuối cùng lắc đầu, những tài liệu này coi như không tệ, chỉ tiếc lông của Khổng Tước hơi kém một chút. Nói láo, đó là bản thật, vừa mới rút từ trên người xuống. Khổng Dật lập tức giận dữ, nhưng mới nói được một nửa liền cảm giác không đúng. Nhìn thấy Sơ Tam, Nhạc Vũ đều phì cười không ngớt, không khỏi cắn răng, xanh mặt, một lần nữa bước vào hư không. 10 ngày sau, ta sẽ đúng hẹn đến tìm ngươi. Nhạc Vũ lại nhìn về phía Sơ Tam, 99.000. Sơ Tam, ngươi đoán thử xem, trên người nghĩa phụ ngươi hiện giờ rút cuộc còn bao nhiêu lông vũ? Bản thể hiện giờ có hình dáng như thế nào? Sơ Tam không nhịn được, lập tức lại cười khúc khích. Lúc này trong hư không, lại truyền tới tiếng gầm giận dữ của Khổng Dật. Nửa năm sau, nếu như thứ ngươi nói không cách nào luyện thành, Khổng Dật ta nhất định sẽ khiến ngươi mất mặt. Sơ Tam nghe vậy, lập tức lại cười khanh khách như chuông bạc. Nhạc Vũ cũng mỉm cười, nhưng chỉ một lát sau, thần sắc lại khôi phục như thường, dẫn theo Sơ Tam, tiến nhập vào trong Thiên Ý phủ. Hai người đi thẳng đến phía dưới cây hạnh ngồi xếp bằng, Liễu Nguyệt Như đã sớm ở đây chờ đợi, nhìn thấy Sơ Tam liền nở nụ cười hớn hở. Dù chưa nói chuyện, giữa hai người cũng đã trao đổi vô số ý niệm. Nhạc Vũ cũng không để ý tới hai đệ tử của mình, trước tiên lấy ra ngũ sắc quang linh, bắt đầu cẩn thận phân tích. Trọn vẹn mấy ngày mới mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nếu bản thần diệu của vật này, nó hoàn toàn không thua kém ngũ sắc chi khí của hắn. Nhưng tiếc tiên thiên lại kém hơn một tầng, một thứ từ thời hồng hoang, một thứ từ thời hỗn độn. Trong đầu vô số phù văn trôi qua, giống như hoàng hà cuồn cuộn, điên cuồng tính toán bài trừ tất cả. Gần nửa tháng, một linh trận khổng lồ, lại vô cùng tinh vi, bỗng nhiên thành hình trong đầu. Mặc dù linh trận mới ở hình thức ban đầu, nhưng đã có thể cảm giác nó huyền diệu vô cùng. Nhạc Vũ cũng không do dự, lại triệu hoán chân diễm hỗn độn của thiên giới, dung luyện từng nguyên liệu khổng giật chuẩn bị. Sau khi hình thành một thô phôi, liền bắt đầu vẽ phù văn. Sư Tam và Liễu Nguyệt Như vốn rảnh rỗi nhàm chán, đang trao đổi tâm đắc tu đạo cũng lập tức dừng lại, thần sắc nghiêm nghị, nhìn động tác của Nhạc Vũ. Hai người biết rõ thứ sư tôn đang luyện thực sự không hề bình thường, cơ hội này, có cầu cũng không được. Cho dù chỉ có thể lĩnh ngộ một hai lần, cũng là ích lợi không nhỏ. Sau đó suốt hơn 10 năm, đều trôi qua như vậy, phù trận phức tạp thật sự khó có thể tưởng tượng, cũng huyền ảo khó hiểu đến mức khiến nhị nữ tử hồ cũng lao lực quá độ. Toàn bộ quá trình cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, chỉ có hai lần, thoáng phân thần. Một lần là một vị đạo nhân áo trắng, không hề gây trở ngại, bước vào trong thế giới diễn thiên châu. Tiến vào trong Thiên Ý phủ, trước tiên thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt chuyển thành ngưng trọng, ngồi xuống đối diện, yên lặng quan sát Nhạc Vũ. Liễu Nguyệt Như và Sơ Tam đều thần sắc đại biến, từng người đứng dậy hành lễ. Đạo nhân áo trắng lại không hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm trước mặt. Sau đó lại có một vị đạo giả áo tím, cũng đồng dạng không gây trở ngại, bước vào trong động thiên của Thiên Ý phủ. Cũng giống như đạo nhân áo trắng trước đó, lập tức bình tĩnh ngồi xếp bằng, cũng hoàn toàn không để ý đến thi lễ của hai người. Lúc này, linh bảo thô phôi trước người Nhạc Vũ biến ảo khôn lường, giống như có ma lực, bị hấp dẫn tất cả tâm thần. Liễu Nguyệt Như và Sơ Tam cũng như vậy, mặc dù càng đến phút cuối cùng, càng cảm thấy khó hiểu với linh trận phù văn, nhưng lại chuyên chú vô cùng. Trong Thiên Ý phủ, trước mắt đã 10 năm trôi qua. Còn trên chân diễm hồn độn của thiên giới, linh bảo hình thù kỳ quái cuối cùng cũng bắt đầu thành hình, linh quang lóng lánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, nghe thường vụ y hay cho một kiện bảo bối. Đáng tiếc không có khí linh nên không coi là linh bảo, nếu không có thể liệt kê vào hậu thiên chí thánh. Hào quang nổi lên bốn phía trong động thiên Thiên Ý phủ khiến thanh binh khí quái dị tự đao phi đao này thành hình. Bạch y đạo nhân tán thưởng rồi lại tò mò, ta thấy linh trận vật này tựa hồ là phụ khí của linh bảo. Tổ sư Tuệ Nhãn như đuốc, đúng là phụ khí nên không có khí linh, ta gọi nó là ngũ linh hàm quang phiến. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, đem ngũ sắc quang linh của khổng giật lưu lại nhập vào bên trong, chỉ để lại một nửa bên ngoài. Hai kiện linh vật lập tức dung hợp hoàn mỹ, linh lực vốn đã hạo hãn vô biên trong ngũ sắc quang linh lại càng thêm mãnh liệt, tiếp đó biến hóa như phiến đao. Tự y đạo nhân thấy thế, ánh mắt cũng hiện lên vài phần kinh ngạc, cười nói, quả nhiên là một kiện kỳ bảo. Được vật này, uy năng của khổng giật ngũ sắc quang linh tăng thêm ít nhất 3 thành. Chỉ tiếc ngươi tại đây không có gì làm lô đỉnh tốt, nếu không lại có thể tăng thêm 3 thành. Xem ra sau này chúng ta muốn luyện chế linh bảo gì cứ trực tiếp tìm ngươi là được. Sư tôn có mệnh, Nhạc Vũ tuyệt sẽ không trì hoãn. Nhạc Vũ nghe vậy cười cười, sau đó đứng dậy thi lễ cung kính, thần sắc biến đổi yên lặng nhìn về Ngọc Lăng Tiêu cùng Tử Vân. Trước kia lúc tu vi hắn còn thấp thì cho rằng hai người vừa là Thái Thanh Huyền Tiên, vừa là Đại La Kim Tiên, bất quá trong lòng vẫn có chỗ ngờ vực. Lúc này mới biết suy đoán của mình không sai. Tử Vân đạo nhân tuy là đăng nhập Thái Sơ Kim Tiên nhưng hồn ấn lại là Thái Thượng Kim Tiên. Ngọc Lăng Tiêu dù đến giờ vẫn chỉ là thái thanh nhưng hồn ấn đồng dạng vượt qua một cấp, tới Đại La Đỉnh Phong. Tất cả những nghi nan trước đây đều đã có thể hóa giải. Không trách lúc ở Tây Hải, Ngọc Lăng Tiêu có thể chạm sát Đại La Kim Tiên, cũng không trách xiển giáo lại kiêng kỵ đối với Tử Vân Đạo Nhân như vậy. Cả hai đều là kinh tài tuyệt thế, một người đã tu hành trong hồng hoang qua hơn 5 vạn năm, một vị khác cũng đã tới vạn năm, sao chỉ có điểm thành tựu ấy, còn nói gì dĩ lực chứng đạo, có thể coi như trong ý liệu mà cũng ở ngoài ý liệu. Hai người giống như cũng nhìn ra nỗi kinh dị trong lòng Nhạc Vũ. Ngọc Lăng Tiêu cười tự giễu, lần này lại để cho hai người thất vọng rồi. Qua 200 năm vẫn chưa thể đột phá qua Đại La Kim Tiên, ngược lại tiến cảnh của bệ hạ thật khiến người ta giật mình. Vừa rồi xem ngươi luyện khí không thua thánh nhân giảng đạo. Nhạc Vũ nghe vậy nhìn lại Ngọc Lăng Tiêu, hồn niệm dò xét qua thì quả nhiên thấy tu vi của vị tổ sư này kẹt tại một bước quan trọng. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền đem một quả nhân sâm cùng Hà Đồ Lạc Thư đưa ra trước người Ngọc Lăng Tiêu. Tổ sư chỉ thiếu chút nữa đã đăng nhập Đại La, đệ tử nào có thể không tương trợ. Có ba vật này tất nhiên có thể giúp tổ sư công thành. Ngọc Lăng Tiêu cũng không thấy ngoài ý muốn, nhìn lướt qua ba đoàn linh quang trước người rồi cười khẽ. Cần gì quả nhân sâm làm ngoại lực, chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư đã là đầy đủ. Chỉ cần tìm hiểu 10 năm thì Ngọc Lăng Tiêu sẽ chứng nhận Thái Sơ Hồn Ấn. Hắn cũng không từ chối. Thu Hà Đồ Lạc Thư vào tay áo, lại không chú ý tới quả nhân sâm. Phảng phất không thể chờ đợi lóe thân rời khỏi cây tiên hạnh. Tìm một chỗ trống trong thiên ý phủ ngồi xuống. Khí tức chuyển thành như có như không. Cơ hồ lâm vào tĩnh mịch. Lăng Tiêu đạo hữu vận khí tốt. Đáng tiếc ta những năm này cũng không giúp được hắn quá nhiều. Cũng may lần này ngươi chạm sát côn bằng đoạt tới đây hai quyển tiên thiên đạo điển. Tử Vân thấy thế cũng không khỏi khẽ nhếch miệng. Tiếp đó lại nhìn chiến tuyết đang lơ lửng trên không trung rồi xuyên qua không gian trùng điệp bên ngoài. Sợ hãi thán phục. Pháp bảo của ngươi tốt vô cùng. Tuy không phải linh bảo nhưng còn hơn linh bảo mấy phần. Cũng không biết ngươi luyện thành thế nào. Không nói thiên ý phủ của ngươi hiện giờ đã có thể sánh vai với thập đại động thiên. Chỉ riêng mười mấy tỷ thế giới Sơn Hà và 200 tỷ sinh linh bên trong đã có thể thừa đủ cho một vu thần cấp 19. Nhạc Vũ nhướng mày vui vẻ. Kỳ thật chỗ tốt của Diễn Thiên Châu không chỉ dừng lại như thế. Chỉ riêng việc có thể quan sát và thể nghiệm bản nguyên thiên địa đã vượt xa các linh bảo khác. Cặp mắt Tử Vân chân nhân cuối cùng khẽ nheo lại. Nếu có thể diễn hóa cực điểm đủ để bổ vào thiếu khuyết thiên đạo, thậm chí có thể đại thiên hoán địa, thật sự là đại thủ bút. Nói đến đây, Tử Vân chân nhân chuyển giọng, Vũ Nhi gọi hai người ta tới đây chắc không phải chỉ để cho thấy át chủ bài lớn nhất của ngươi chứ. Thật sự có chuyện quan trọng muốn hai vị trưởng bối trợ giúp. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, dùng tín phù mời hai vị chỉ để giết một người. Một mình Nhạc Vũ sợ là có chút không đủ. Giọng hắn hết sức hời hợt. Dường như đang nói tới một chuyện gì hết sức bình thường, nhưng mấy người dưới cây tiên hạnh lại thấy như một làn gió lạnh buốt thổi qua. Tử Vân chân nhân khẽ giật mình, sau đó lộ vẻ hiếu kỳ, rốt cuộc là người phương nào? Hẳn là tăng thêm khổng tước vẫn là chưa đủ. Nhạc Vũ gần từng tiếng một, hỗn độn hìa. Tử Vân nghe vậy, lập tức ngưng mày trầm ngâm rồi mới ra vẻ đã hiểu, nguyên lai là hắn. Thú vị! Ngoại trừ Khổng Giật thì hôm nay còn ai không? Cũng không đợi Nhạc Vũ nói chuyện, liền lắc đầu cười khổ, nhất cử sổ đắc. Phách lực của Vũ Nhi quả nhiên có thể sánh với Lăng Tiêu. Nói dứt lời, Tử Vân đạo nhân cũng hóa quang, trong nháy mắt đã biến mất. Nhạc Vũ lắc đầu, sư tôn hắn quả nhiên không hổ là kỳ tài vạn năm có một, chỉ thoáng qua đã hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả. Tiếp đó hắn kiềm chế tâm thần, đem 99.000 chiếc lông khổng tước lẫn long lân thu thập trong long mộ và chút phụ tài trong khố tàng bắt đầu luyện khí. Lần luyện chế này dĩ nhiên không thể so sánh với ngũ linh hàm quang phiến vừa rồi. Phần lớn chỉ là bện những chiếc lông khổng tước rực rỡ lại với nhau. Nhạc Vũ chuyên chú vào công việc, không hề biết thời gian đang trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, 6 chiếc váy dài vô cùng hoa mỹ hiện ra hình thức ban đầu. Liễu Nguyệt Như cùng Sơ Tam còn không để ý, dần dần hai nàng sáng mắt, lộ vẻ khao khát, nếu không phải sợ hãi Nhạc Vũ thì hận không thể đoạt lấy mặc vào. Trong mắt Nhạc Vũ lúc này cũng hiện vẻ đắc ý, không ngờ bản thân cũng có chút thiên phú với thiết kế thời trang. Vật này nếu ở kiếp trước nhất định sẽ có giá trên trời. Vô luận là kiểu dáng hay màu sắc đều khiến người không thể rời mắt. Trong đó có 4 cái dùng lông vũ khổng tước làm chủ, lại thêm vào chút ít long lân, sắc trạch tiên diễm. Tuy cùng một tài liệu nhưng lại khác về phong cách. Hai kiện cuối cùng phảng phất là váy giáp. Một kiện dùng huyết hồng sắc làm cơ sở, một kiện dùng hỏa hoàng, lộ ra mị lực vô hạn. Vào kiếp trước sao hắn lại không đi học thiết kế thời trang? Sau khi hoàn thành xong chiếc váy cuối cùng, linh quang lóng lánh, Nhạc Vũ lập tức cảm thấy hai luồng linh quang nóng rực đang yên lặng chăm chú nhìn tới. Nhạc Vũ cười khẽ, đưa cho hai người hai chiếc nói, váy tên là ngũ sắc nghê thường, hai người các ngươi mặc vào thử xem. Liễu Nguyệt Như tuy sớm đã đoán được nhưng lúc này vẫn không thể nén nổi vui mừng, Sơ Tam cũng kinh hỉ, cả ta cũng có. Trong lòng nàng tuy hiếu kỳ nhưng cũng lập tức mặc ngay nghê thường vũ y này vào người, vừa khoác vào thì chiếc váy lập tức co lại mấy phần hợp với cơ thể. Hai thiếu nữ một lớn một nhỏ mặc ngũ sắc nghê thường đều phô diễn những đường cong mê hồn. Nhạc Vũ bất giác cảm thấy mê say, cơ hồ không thể rời đi ánh mắt, một hồi lâu mới ho nhẹ miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Nhìn 3 chiếc váy còn lại, Nhạc Vũ không khỏi khẽ giật mình, không biết khi Chiến Tuyết Ngao Tuệ mặc vào sẽ xinh đẹp như thế nào. Sau một lát, Nhạc Vũ mới thu hồi vật trong tay. Sở dĩ hắn luyện chế 6 chiếc váy này còn để phòng thân cho Liễu Nguyệt Như, phẩm giai siêu phẩm hậu thiên, lại chưa thành là linh bảo, tuy có chút tiếc nuối nhưng để phòng ngự thì cũng đã dư xài. Long lân lấy ra từ thủy tổ nhị long di thân, lại thêm lông vũ khổng tước, gia nhập thêm vô số linh tài luyện chế, dùng để phòng thân thì có quá xa xỉ. Chiếc váy này đối với Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ mà nói thì có thể là vướng víu, nhưng đối với Liễu Nguyệt Như cùng Sơ Tam lại là bảo vật hộ mệnh. Có cái này làm căn cơ, ngày sau chỉ cần tốn chút công phu thì vô luận là hậu thiên chí thánh hay khí linh bảo vẫn có thể thành tựu. Tính lại thời gian thì đã ở trong thiên ý phủ 40 năm, ở bên ngoài cũng đã tới thời gian ước hẹn với khổng tước. Trong mắt Nhạc Vũ lập tức xẹt qua một tia sát cơ nồng đậm, tiếp đó lại nhìn về hướng Ngọc Lăng Tiêu thấy bên kia vẫn một hồi an tĩnh. Bất quá lúc cửu cửu kiếp lôi giáng xuống 10 năm trước khiến cho thiên ý phủ cơ hồ sụp đổ. Hiện giờ như hắn cảm ứng thì khí tức của Ngọc Lăng Tiêu đã không hề thua kém hắn. Tựa hồ cũng phát giác được động tĩnh bên này, từ xa truyền ra tiếng than nhẹ của Ngọc Lăng Tiêu. Hà Đồ Lạc Thư này chắc chắn là tiên thiên đạo điển tối đỉnh cấp ngoài tạo hóa ngọc địa. Chỉ tiếc thời gian 20 năm sao trôi qua nhanh như vậy. Thanh âm mang theo ý tiếc nối vô tận. Hà Đồ Lạc Thư cũng đột nhiên bay lên, lơ lửng bên cạnh Nhạc Vũ. Cùng một thời gian, thân ảnh Ngọc Lăng Tiêu cũng xuất hiện dưới cây tiên hạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, hỗn độn chi hải đã đến thời gian. Bước một bước xuyên qua hơn 100 vạn trượng, thần sắc Ngọc Lăng Tiêu điềm đạm, cũng không quá nhiều tiếc nuối. Từ một bên khác, Tử Vân cũng đồng dạng không hề có dấu hiệu xuất hiện ngoài trăm trượng, thần sắc hứng thú nhìn Hà Đồ Lạc Thư bên cạnh Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng không trả lời, đưa mắt nhìn lên huyết kén trên không trung. Ngay vào sát na này, những sợi tơ lự chiến sát và tín ngưỡng cũng bắt đầu nhanh chóng co lại. Bên trong bước ra một thân ảnh yểu điệu đến bên cạnh Nhạc Vũ, thi lễ với Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu. Hai người cũng cẩn thận đánh giá Chiến Tuyết. Sau một lát, Tử Vân cười nói, không tệ, thần cách cấp 18, hai môn vô thượng thần thông, sư muội này của Vũ Nhi quả thực không tệ. Ta xem chiến lực của nàng đã có thể so với lúc ngươi đạt kim tiên. Sư tôn khen sai rồi. Nhạc Vũ áy náy, trong lòng lại vô cùng mừng rỡ. Chiến lực Chiến Tuyết lúc này quả thật có thể so được với khi hắn đạt kim tiên toàn thịnh. Bất quá nếu nói thực lực Chiến Tuyết tương đương với hắn lại sai lầm, dù bỏ đi những linh bảo kia thì vẫn còn kém một đoạn rất lớn. Thần thông pháp môn mà Chiến Tuyết tu hành dù là vô thượng lôi pháp hay huyền sát chiến ma chân khí, thậm chí là thần vị chiến thần cấp 18 đều có lực phá hoại khủng bố, nếu như cùng giai cơ hồ không người nào ngăn nổi một kích. Nhưng tu sĩ trong lúc đấu pháp cũng không chỉ có lực công kích càng cường thịnh liền càng có thể thủ thắng. Ví dụ như bản thân Nhạc Vũ có hơn 10 loại thần thông có thể khắc chế bất cứ công pháp nào trên thế gian. Huyễn thuật cũng đạt tới tầng thứ vô thượng, càng như hổ thêm cánh, nếu chính diện đối kháng, chiến tuyết tuyệt không có nửa phần sinh cơ. Nhạc Vũ cũng không nghĩ thêm, đem Ngọc Lăng Tiêu cùng Tử Vân đạo nhân ra khỏi Diễn Thiên Châu, thuận tiện ném chiếc váy giáp huyết sắc cho chiến tuyết khiến nàng lộ vẻ kinh hỉ. Nếu không cố kỵ có hai vị trưởng bối thì đã hận không được lập tức mặc vào. Ba người đứng trong hư không một lát thì đã thấy từ xa một đạo ngũ sắc quang hoa nhanh chóng bay đến. Đến khi tán đi thì người bên trong chính là Khổng Dật. Còn chưa đến đã hừ lạnh, đã tới ước hẹn nửa năm. Vật kia đã luyện thành. Trong giọng ngoại trừ tâm thần bất định còn ẩn hiện vẻ sốt ruột. Nhạc Vũ lắc đầu, cũng không nói nhả, đem ngũ linh hàm quang phiến. Có cả ngũ sắc quang linh đưa đến trước người Khổng Dật, đã luyện tốt. Ta gọi nó là ngũ linh hàm quang phiến, không biết sư đệ có thấy thỏa mãn. Ngũ linh hàm quang phiến, Khổng Dật nhíu mày tiếp lấy, sau đó lộ vẻ vui mừng. Không ngờ bản sự luyện khí của ngươi thật đúng là không tệ. Cũng không muốn khen thêm vài câu, Khổng Dật nhìn sang ba người còn lại. Lúc nhìn thấy Ngọc Lăng Tiêu thì khẽ giật mình, lại nhìn về Tử Vân càng thêm. Một vị thái thượng hồn ấn, một vị thái sơ hồn ấn. Khổng Dật ta may mắn lại một lần gặp được hai vị có tư cách dĩ lực chứng đạo. Nói tới đây, Khổng Dật nhìn sang chiến tuyết, tinh quang trong mắt bùng lên. Miễn cưỡng có thể ngăn cản một vị thái sơ kim tiên, cũng có tư cách nhập vào hỗn độn hải. Thuận miệng bình phẩm vài câu, Khổng Dật nhìn lại Nhạc Vũ, ta đã tìm được chỗ người nọ. Có ba người này, tăng thêm ta và ngươi. Cũng là miễn cưỡng có vài phần nắm chắc vây giết, nhưng ngươi muốn động thủ bây giờ. Chờ đã. Đáp gọn một câu, Nhạc Vũ nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất nhập định. Khổng Dật cũng không hỏi thêm, trên mặt như đang suy nghĩ điều gì. Đứng yên trong hư không chừng nửa ngày, không gian trước người Nhạc Vũ đột nhiên lóe lên một điểm quang hoa thất thải. Chỉ thấy một đồ án cực lớn không hề báo hiệu xuất hiện rồi một nhân ảnh từ trong đó bước ra. Tử Vân chân nhân cùng Ngọc Lăng Tiêu nhìn qua giống như đã sớm có sở liệu, từng người cúi đầu làm lễ. Ánh mắt Khổng Dật ngưng tụ, hy hoàng. Ta còn nói là ai có thể có tư cách khiến bốn người chúng ta đứng chờ, nguyên lai là sư huynh mời người đứng đầu tam hoàng. Phục Hy bước ra khỏi đồ án bát quái thì cười nhẹ chắp tay, Phục Hy có việc đến chậm, mong chư vị thứ tội. Sau đó nhìn về phía Nhạc Vũ, đại đế đã mời. Phục Hy không dám không đến. Bất quá bản thể và tam thi nguyên thần của ta đều không thể rời khỏi Hỏa Vân Động. Hóa thân này chỉ có ba thành pháp lực, chỉ sợ cũng không cách nào giúp ích quá nhiều. Nhạc Vũ không chút nào để ý, mở mắt ra nói, thỉnh Hy Hoàng tới đây, chỉ vì mượn lực bệ hạ che lấp thiên cơ. Tiếp đó hắn lật tay phải lấy ra Chấn Thế Trung nói, thời gian còn không nhiều lắm, kính xin chư vị đi vào che giấu. Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu nghe vậy không chút do dự theo chiến tuyết cùng một chỗ trốn vào trong chung. Phục Hy cùng Khổng Dật hai mặt nhìn nhau rồi cũng theo sát. Đợi đến lúc thân ảnh năm người lần lượt biến mất thì Nhạc Vũ cũng hóa thành một đạo ngũ sắc quang hoa nhanh chóng xuyên qua thời không loạn lưu. Qua hơn 10 ngày mới tới một phiến không gian cực kỳ kỳ dị, linh lực thời không cực kỳ cuồng bạo. Đưa mắt về xa mơ hồ có thể thấy được một vòng xoáy cực lớn. Cũng không hấp thu lực lượng mà ngược lại không ngừng tạo ra linh lực cùng không gian sau đó vung ra phía ngoài. Vô số thế giới tiểu thiên cùng mảnh vỡ thời không không ngừng sinh ra từ sâu bên trong rồi thoát ly khỏi vòng xoáy. Chỗ trung ương nhất là một đoàn hoàng quang không rõ diện mạo. Đây là hỗn độn hải. Nhạc Vũ nhíu mày, cẩn thận quan sát, thấy trong vòng xoáy có không ít hỗn độn chi khí. Ngoài ra cũng không thiếu huyền hoàng chi khí, bất quá lại tán tràn tứ phương. Phân bố cực lớn, cực kỳ mỏng manh, rất khó thu thập. Bên trong càng cực kỳ hung hiểm, thế giới tiểu thiên thành hình có thể thoát ra cực ít. Tuyệt đại đa số nổ tung khiến thời không phong bạo lên đến cực điểm. Chỉ trong một sát na đã có mấy lần nổ bung, uy lực có thể so với một kích toàn lực của Thái Thượng Kim Tiên khiến người ta kinh hãi lạnh mình. chỉ cần một chút vô ý xa vào vòng xoáy bị kết quả thân mạch, cũng khó trách có nhiều khí hỗn độn như vậy nhưng lại rất ít người tới đây. Dù là Thái Thượng Kim Tiên hành tẩu ở đây cũng hung hiểm khó lường, muốn thu thập được đầy đủ tiên thiên linh bảo hỗn độn chi khí trên nhất phẩm lại càng không biết bao nhiêu thời gian. Truyền thuyết sau khi bản cổ khai mở thế giới thì hỗn độn hải chính thức là một trong những khởi nguyên của thế giới. Cũng có truyền thuyết, hạch tâm hỗn độn hải chính là nội đan bản cổ. Quanh người lại sáng lên một đồ án bát quái rồi thân ảnh Phục Hy xuất hiện bên cạnh Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng lơ đãng, sở dĩ bảo mấy người trốn vào trấn thế chung là để giấu giếm mấy vị thánh nhân đạo tổ, cũng không thể qua mắt thiên đạo. Còn trong hỗn độn hải, vốn đã có sẵn năng lực đảo lộn thiên cơ, đã đến đây bản thân cũng đã không có gì đáng ngại. Nhớ khi hồng hoang chưa từng vỡ vụn thì ta đã tới đây mấy lần, khi đó bên ngoài hồng hoang có không ít thế giới tiểu thiên, trong hỗn độn hải cũng không hung hiểm như vậy. So ra hồng mông hải còn hiểm ác hơn, đến nay vẫn chưa có ai tiến vào. Bất quá hồng quân la hầu thì ta không biết được, nhưng dù muội muội của ta cũng không dám đơn giản đi vào. Ta cùng với hiên viên từng có suy đoán, đến khi triệt để khống chế được đây thì cũng là ngày hồng hoang triệt để diệt vong, tái tạo. Tối đa, cũng chỉ có hàng tỷ năm mà thôi. Thế giới này vốn sinh ra đã kém cỏi. Phục Hy thở dài lắc đầu. Nhạc Vũ vô thức nhíu mày, hắn cũng từng nghe như lời của Phục Hy nói trước lúc hồng hoang nứt vỡ thì ngoài địa tiên giới có trăm vạn thế giới tiểu thiên nhưng hai câu cuối cùng thì lần đầu mới nghe. Phục Hy hiên viên đều là đại gia về trận đạo, kết quả thôi toán của hai người cơ bản có thể coi như kết luận. Bất quá hành tỷ năm cũng đã quá lâu. Ngay sau đó Phục Hy lại khiến hắn khẽ giật mình, chỉ khi nào Hồng Quân thành công thôn phệ thiên đạo thì thế giới này còn tồn tại được bao lâu cũng không biết, có thể một ngày cũng có thể là hàng tỷ năm. Mâu thuẫn chúng ta cũng phải vì một cơ đại đạo mà là vạn pháp đoạn tuyệt. Thì ra là thế, Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, lời của Phục Hy kỳ thật không khác hắn dự đoán bao nhiêu, tiếp đó lại nhìn về phía xa. Cũng không biết vì sao nhưng hắn luôn cảm thấy bên dưới hỗn độn chi hải này có thứ gì đó luôn hấp dẫn bản thân, thậm chí có khả năng còn là bí mật của việc thần hồn hắn xuyên Việt. Sau một lát, hắn lại thầm lắc đầu, sao có khả năng này? Ngũ hành chi linh cùng năng lượng thời không ở đây quá mức bạo liệt, dù là thần hồn thánh nhân cũng khó, dưới thái ất chân tiên sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hồn niệm cảm ứng lúc này đã không còn tác dụng, chỉ có thể dùng long nhãn quan vọng, cũng may còn có côn luân kính nên tạm chiếm chút ưu thế. Càng phân tích kết cấu hỗn độn hải thì Nhạc Vũ càng thêm kinh dị. Người nó qua mấy vạn năm đều ẩn nấp ở đây, quả thật dụng tâm lương khổ. Thực khó tưởng tượng, có người có thể ở đây tới 7 vạn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, Khổng Giật hóa thân. Chỉ là tính toán quá nhiều thôi. Nhưng theo ta thấy, người nọ ở lại nơi này cũng là hành động bất đắc dĩ. Phục Hy lắc lắc đầu, tiếp theo ngữ khí chuyển sang ngưng trọng, nhưng sự lo lắng kia cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Người kia nếu không còn quân cờ nào để dùng, nói không chừng sẽ chọn người này làm quân cờ của hắn. Theo ta được biết, vài ngày trước Minh Hà đã khôi phục, nhân họa đắc phúc còn chiếm được bộ trấn Diễm Thần Châu. Ngoài ra còn chuyện của Hạn Bạt Tất Phương đã thoát khốn. Trấn Diễm Thần Châu, hiện giờ đã thành Huyết Linh Thần Châu có đúng không? Ánh mắt Nhạc Vũ khẽ động, kết quả này đã nằm trong dự liệu của hắn từ lâu. Việc kế tiếp hắn cần phải làm còn không kích thích người nọ bắn ngược đó mới là chuyện quái lạ. Ta xem không chỉ là ba người Minh Hà đi. Đúng rồi, Hạn Mỹ kia có phải là nữ nhi Thác Bạt Huyên của Hiên Viên? Hoàng đế danh Thác Bạt, cũng giống như Viêm Đế, thành tựu nhân hoàng vị nghiệp mới đổi họ là Hiên Viên. Ta chỉ biết có ba người này, còn có thêm ai lại chỉ có thể suy đoán. Về phần Hạn Mị, Phục Hy khe khẽ thở dài, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện vẻ thương cảm. Hiên Viên có chuyện muốn ta chuyển cáo, nếu như gặp phải chuyện bất đắc dĩ cần làm, bệ hạ không cần lưu cảm tình đối với nàng. Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, trên mặt không thèm để ý chút nào nhưng trong lòng cũng dâng lên vài phần cảnh giác. Người nọ trí tuệ sâu như biển lớn, không động thì thôi, một khi đã có động tác nhất định sẽ là tuyệt sát mà hắn không thể kháng cự. những ngày kế tiếp hắn cũng phải thật cẩn thận tốt hơn. Còn có việc của Hạn Mị, tuy Hiên Viên Hoàng đế đã giao phó lời kia nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn lưu tình đối với nhi nữ của mình. Chuyện bất đắc dĩ cũng có ý tứ hàm xúc sâu xa. Nếu đổi lại là người khác, Nhạc Vũ tuyệt sẽ không lưu tình, nhưng đối với Hiên Viên Hoàng đế hắn thực sự cũng đã thiếu không ít nhân tình. Còn đang suy ngẫm, bên trong Hỗn Độn Hải đột nhiên có một điểm ngũ sắc quang hoa thoát ra, vũ mao tỏa sáng, vĩ linh rực rỡ mỹ lệ, chỉ lớn chừng gần một trượng, ở bên trong Hỗn Độn Hải qua lại tự nhiên, đi tới ngoài trăm vạn trượng dừng lại thân hình, nhìn Nhạc Vũ kêu nhỏ một tiếng. Nhạc Vũ chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra là một trong tam thi nguyên thần của Khổng Dật, không cần nhìn hình thể, chỉ nhìn từ ánh mắt là có thể nhận ra vẻ lãnh ngạo dị thường. Phượng Hoàng là vua của trăm loài chim, nếu bàn về lông vũ xinh đẹp lại là Khổng Tước dẫn đầu, tính tình cũng cao ngạo hơn hết. Hai mắt Phục Hy híp lại, ngay lập tức đem thân hình trốn vào bên trong chấn thế chung. Nhạc Vũ đem ngũ hành nguyên từ bích trướng, băng diễm huyền quang trướng, vạn mục phong thần bích toàn bộ mở ra, bảo vệ xung quanh thân thể, sau đó thật cẩn thận bước vào trong Hỗn Độn Hải. Vừa đi vào bên trong, hắn liền cảm giác cỗ lốc xoáy bộc phát một lực kéo cuồng liệt. Dù trước đó Nhạc Vũ đã chuẩn bị thật đầy đủ, nhưng cũng thiếu chút nữa làm thân hình hắn cơ hồ không cách nào đứng vững. Thời không phong bạo nứt toác càng khiến pháp lực bích trướng quanh người xuất hiện từng đợt ba đào. Sắc mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi, chỉ dùng một ý niệm liền khiến quanh thân mở ra thêm một tầng thất thải bích trướng. Pháp lực hạo hãn cũng đem linh lực cuồng liệt quanh người áp đảo toàn bộ. Sau đó chỉ cất bước đã đi tới bên cạnh đầu Khổng Tước kia. Chỉ thấy đầu Khổng Tước cũng đã biến hóa ra hình người. Lại là một nữ tử thân hình uyển chuyển, mỹ mạo không kém gì Liễu Nguyệt Như. Đôi chân để trần, chân dẫm hư không, kiều nhan như ngọc, đoan trang thiên thành. Vừa nhìn thấy Nhạc Vũ đã đến, ngay lập tức trao đôi mày liễu, trên mặt lộ vẻ không vui nói, sao giờ này mới đến? Nhạc Vũ kinh ngạc, yêu tộc khác với nhân tộc tu sĩ, tam thi nguyên thần phần lớn đều là trước tiên chảm chính mình, sau đó mới chảm thiện ác. Từ thời thượng cổ, không nghe nói về việc tam thi nguyên thần của Khổng Dật, Nhạc Vũ bỗng dưng có điều hiểu ra. Từ mấy vạn năm trước Khổng Dật vô ảnh vô tung biến mất, chỉ sợ tuyệt không chỉ là muốn tránh khai thiên địa đại kiếp nạn mà thôi, chỉ sợ còn có duyên cớ khác. Trong nội tâm hắn cũng đã quyết định chủ ý, dù ngày sau có dùng lực chứng đạo chân chính, cũng tuyệt không chảm tam thi. Ai ngờ được chính mình chảm tam thi nguyên thần, rốt cục lại biến thành nam hay nữ. Nhớ kỹ, ta gọi là Khổng Kỳ, khác với tên phế vật Khổng Dật kia. Tuyệt sẽ không chịu ngươi an bài, cũng sẽ không nhận thức ngươi là sư huynh. Phảng phất giống như có thâm cừu đại hận với hắn, nàng hung hăng trừng mắt liếc Nhạc Vũ, sau đó mới xoay người đi vào sâu trong Hỗn Độn Hải, thanh âm lạnh lùng nói, chỗ của người nọ ta đã tìm được. Ở trong Hỗn Độn Hải nếu ngươi có thể đi cùng ta thì chính mình đi tới, nếu theo không kịp thì thôi. Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy thật bất đắc dĩ, hồn niệm thăm dò vào bên trong chấn thế chung, cố gắng liên hệ với Khổng Dật. Khổng Dật lại giống như đà điểu, vô luận Nhạc Vũ thúc giục thế nào hắn cũng rúc sâu vào bên trong chung không chịu đi ra. Nhìn thấy thân ảnh của Khổng Kỳ sắp biến mất trong tầm mắt, Nhạc Vũ chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười, hắc một tiếng đành theo sát phía sau thân ảnh yểu điệu kia, chạy vào tận sâu trong Hỗn Độn Hải. Càng xâm nhập lốc xoáy càng kéo thật mạnh, càng ngày càng lớn, thời không linh lực càng thêm cuồng loạn. Với pháp lực của Nhạc Vũ, giờ phút này cũng có cảm giác cố hết sức mà vòng xoáy khổng lồ kia từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy có chút nào rộng lớn.